Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5782, chiến hạm nổ mạnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này con tinh hạm, đúng là lúc trước khúc đàn nhi ba người lục soát một con thuyền. Các tinh hạm cùng chiến hạm chi gian, có thể định vị là cơ bản công năng. Mặc Liên Thành chính là lợi dụng điểm này. Tìm ra Vũ Cận Bắc chiến hạm. Có thể nói, Vũ Cận Bắc cẩn thận mấy cũng có sai sót. Những cái đó nguyên bản bị Mặc Liên Thành ba người trói lại. Ném ở đại sảnh góc một đội binh lính. Vừa lúc bi phẫn thấy một màn. Là Vũ Cận Bắc chiến hạm đương trường nổ mạnh một màn. Là cái kia đáng sợ nam nhân. Có thể không làm bất luận cái gì phòng hộ. Là có thể hành tàu ở vũ trụ chung nam nhân. Vẫy vẫy tay chi gian, khiến cho một con thuyền tinh tế chung nhất kiên cố quân dụng chiến hạm nổ mạnh. Chiến hạm thoáng chốc nổ mạnh, người ở vào chiến hạm bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc Duẫn Kiều đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhìn màn hình lớn, nổ mạnh hình ảnh, hắn ở bên trong. Đúng vậy, không có người so nàng càng thêm rõ ràng, người của hắn ở bên trong. Bởi vì một khắc trước, nàng là từ kia chiến hạm xuất hiện, nàng nghĩ tới rời đi, lại chưa từng nghĩ tới sẽ làm hắn chết. Nước mắt, ở hốc mắt đảo quanh, không ngừng mà chảy xuống. Kiều Kiều, khúc đàn nhi thầm kêu không hảo, Mặc Duẫn Kiều cả người đi phía trước té xỉu. Khúc đàn nhi kịp thời đỡ lấy nàng, mày đẹp chết Ninh, truyền âm nói, Thành Thành, mau trở lại. Kiều Kiều nhìn đến chiến hạm nổ mạnh một màn, té xỉu, Mặc Liên Thành truyền âm trở về. Như thế nào sẽ nhìn đến? Ở bọn họ nhìn không thấy thời điểm, tiểu gia hỏa vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thích tiểu vũ, nếu thật như vậy, liền phiền toái, bọn họ có phải hay không quá sớm đem tiểu vũ xử trí? Tinh hạm chủ điều khiển, tiểu manh manh cảm ứng được khúc đàn nhi đã trở lại. Còn nhiều ra một đạo hơi thở, lập tức hưng phấn chạy tới thấy tiểu chủ nhân, nghĩ như thế nào lấy lòng tiểu gia hỏa một phen, chỉ là không có dự đoán được, lại đây nhìn lên, sự tình phát triển, không rất hợp a, hơn nữa đại sảnh góc chung, bị ném binh lính, tiểu manh manh nhận thấy được bọn họ cừu hận ánh mắt, mày nhăn lại, vì thế, tiểu manh manh nhẹ nhàng một hư, tức khắc. Những cái đó quân nhân miệng phun máu tươi. Tất cả đều hôn mê qua đi. Tiểu gia không cần các ngươi mệnh. Đã là xem ở tiểu chủ nhân mặt mũi thượng. Các ngươi thế nhưng còn dám dùng cái loại này thiếu trừu ánh mắt. Nhìn tiểu gia chủ nhân. Thật là không muốn sống nữa. Hôn mê người nghe không thấy. Khúc đàn nhi khẩn trương bế lên Kiều Kiều. Phóng tới một bên trên sofa nằm hảo. Chủ nhân. Tiểu chủ nhân như thế nào lạp? Tiểu manh manh lực chú ý bị rời đi. Lúc này, Mặc Liên Thành cũng gấp trở về mỗ vị ra ngước mắt nhìn đến trên màn hình lớn. Còn ở nổ mạnh thiêu đốt hình ảnh. Thành Tuyển ánh mắt nhăn chặt muốn chết. Nhà hắn Tiểu Kiều Kiều. Là bị hình ảnh này dọa sao? Cấp Tiểu Kiều Kiều kiểm tra thân thể qua đi. Mặc Liên Thành mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Chỉ là bị điểm kích thích, tỉnh lại liền sẽ hảo. Thành Thành, tiểu vũ chuyện của hắn. Hừ, hắn đáng chết. Mặc Liên Thành hừ lạnh. Nàng cũng biết hắn đáng chết. Những năm gần đây, tìm không thấy Kiều Kiều. Nàng cũng không ngừng một lần muốn giết hắn. Vấn đề là Kiều Kiều cùng tiểu vũ ở bên nhau. Còn đối tiểu vũ có cảm tình. Khúc đàn nhi mơ hồ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản liền đi qua. Mặc Liên Thành trầm ngâm. Nếu không, chúng ta trước mang Kiều Kiều hồi đại huyền giới. Rời xa cái này địa phương. Về đến nhà, có thân nhân bồi. Kiều Kiều nói không chừng thực mau liền quên tiểu vũ. 5787, cách chương.